Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, chương 1212, tôi luyện. Võ tinh lấp lánh, chương 1212, tôi luyện mênh mông dãy núi. Cổ thụ che trời, kỳ hoa dị thảo nhiều không kể xiết, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn, giống như duy mỹ bức tranh, một bước một cảnh. Làm cho người ta mê say. Đầu này nhìn mỹ lệ mà thần bí dãy núi chi địa, không thấy bóng người, chỉ có vô cùng vô tận linh yêu, hung thú, độc vật. Một ngày này, trời cao mây nhạt, gió nhẹ khí sảng, có hai tên người trẻ tuổi xếp bằng ở một gốc cây già trước đó. Riêng phần mình có tinh thần quang mang bao phủ, tràn đầy khí tức thần thánh. Một người thanh niên mặc một bộ sạch sẽ tím sắc võ phục, toàn thân lam quang lấp lóe, như là hải dương chi lực, mang theo thâm bất khả trắc ý cảnh. Một tên khác người trẻ tuổi thì là mặc tăng bào, là người xuất gia, hắn mi thanh mục tú, Phật khí hạo đãng, là trời sinh Phật tử. Hai người cũng không biết ngồi xếp bằng bao lâu, rốt cục chậm rãi mở mắt. A-di-đà Phật, tính lại là sống đến đây. Không biết hòa thượng cảm khái nói, là ta có lỗi với ngươi. Dương Vũ Hướng không biết hòa thượng xin lỗi nói, nếu như không phải hắn khăng khăng phải sâu nhập vào đi, cũng không sẽ chọc cho ra lớn như vậy hung hiểm. Dương Vũ thí chủ không muốn tự trách, tiểu tăng cũng là vì tôi luyện mình, mà lại ta đã lui xa, cũng không có cùng ngươi thâm nhập vào đi. Không phải ta chưa hẳn có thể trốn được. Không biết hòa thượng nói. Tiếp lấy hắn còn nói. Tiểu tăng chuẩn bị trở về trong chùa đi. Còn không biết Dương Vũ thí chủ là nơi nào người. Dương Vũ dạng này tuyệt thế thiên kiêu. Không biết hòa thượng không từng nghe nói qua. Tự nhiên phải hỏi rõ ràng. Tương lai cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lấy Dương Vũ thanh danh. Tại siêu phàm giới các nơi trên cơ bản đều biết hắn tồn tại. Không biết hòa thượng rất ít chú ý chuyện bên ngoài. Chưa nghe nói qua cũng là bình thường. Dương Vũ đáp, ta chính là chiến tộc Dương gia đệ tử. Nguyên lai là chiến tộc Dương gia thiên kiêu. Khó trách biến thái như vậy. Không biết hòa thượng nghe nói qua chiến tộc bát đại thế gia. Đều là một chút sức chiến đấu thiên phú xuất chúng hạng người. Hắn còn nói, không bằng ngươi theo tiểu tăng về thiếu lâm làm khách, cũng tốt để tiểu tăng tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Không biết đại sư khách khí, ta còn muốn tiếp tục tôi luyện, đợi đến tương lai có cơ hội lại đi bái phòng. Tốt, lúc đầu ta cũng nghĩ lại tôi luyện một phen, nhưng nhìn đến ngươi biến thái như vậy, ta phải trở về chùa bên trong hảo hảo tĩnh tu. Chờ thực lực lại có tăng lên, trở ra tôi luyện, chờ mong cùng ngươi tại võ thánh trên đại hội phân cao thấp. Tốt, võ thánh trên đại hội gặp. Không biết hòa thượng rời đi, Dương Vũ tìm được Tiểu Hắc cùng Ngân Văn Quy. Ngân Văn Quy tiếp nhận Tiểu Hắc điều giáo, cùng những cái kia so với hắn thực lực cường đại hơn linh yêu. Hung thú chém giết, đầu tiên là tìm đồng cấp đối thủ. Sau đó lại tìm nửa bước yêu thánh, ngay sau đó liền đến chân chính yêu thánh. Ngân Văn Quy luyện hóa huyền vũ huyết tinh, lại lấy được Tiểu Hắc truyền thụ luyện huyết chi pháp, huyết mạch dần dần trở nên cường đại, sức chiến đấu cũng là không thể coi thường. Đồng cấp linh yêu bên trong, chỉ cần không phải gặp gỡ đẳng cấp cao huyết mạch đối thủ, hắn hoàn toàn có thể nghiền ép. Nửa bước thánh cấp linh yêu hoặc là hung thú, hắn cũng có thể một trận chiến thắng chi. Nhưng là đối mặt yêu thánh thời điểm, hắn vẫn có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Dựa vào phòng ngự chi pháp cùng đối phương đại chiến, cuối cùng nương tựa theo thiên phú công kích mới lấy đánh giết đối phương. Hắn cầm xuống thắng lợi về sau cũng là trọng thương thoát hư. Tại Tiểu Hắc đốc xúc phía dưới, thôn phệ yêu thánh huyết mạch, cường hóa của mình huyết mạch lực lượng, đương lực lượng khôi phục lại về sau, sức chiến đấu liền tăng lên không ít. Ngân Văn Quy tính tình tương đối hung lệ hiếu chiến. Hắn cực kỳ hưởng thụ loại này chiến thắng sau vui sướng tâm tình. Đối Tiểu Hắc nói lên tôi luyện cũng không có nửa điểm dị nghị. Mà lại, hắn chiến thắng về sau, cũng có thể đạt được thứ đẳng tiên dịch ngâm tẩy lễ. Lực lượng của thân thể càng phát ra cường hãn, đạt đến nửa bước yêu thánh thể phách, rất nhanh có thể tiến vào yêu thánh thể phách. Lúc đầu Ngân Văn Quy cũng có thể mượn nhờ thứ đẳng tiên dịch đột phá tới yêu thánh cảnh giới. Nhưng là Tiểu Hắc cũng không cho phép hắn làm như thế. Để hắn trước đem yêu thánh chi thể rèn luyện ra, lại tiến hành đột phá không muộn. Dương Vũ cảm nhận được Ngân Văn Quy tiến bộ, cũng là rất vui mừng. Hắn không hy vọng Ngân Văn Quy bước kim quan ưng theo gót. Dương Vũ cùng bọn hắn tiếp tục lên đường, tiến hành vô cùng tàn khốc tôi luyện. Tại Long Phượng Uyên bên trong, Dương Vũ chỉ là bị Tiểu Hắc buộc thiên phú tu luyện lực lượng. Nơi đó không có quá nhiều cường đại đối thủ có thể tôi luyện. Lần này lại không giống. Siêu phàm giới quá lớn. Mỗi một cái giới vực ở giữa đều sẽ tồn tại đại lượng sinh linh. Mà lại sinh linh mạnh mẽ cũng có rất nhiều. Chỉ cần hắn xâm nhập các loại hiểm cảnh, liền có thể gặp gỡ loại này sinh linh mạnh mẽ. Dương Vũ một mình xâm nhập một chỗ độc chướng chi địa. Gặp được một đầu cao cấp thánh cảnh độc ngạc. Độc ngạc sức chiến đấu cũng không thua kém đỉnh cấp thánh cảnh sinh linh. Mà lại phòng ngự của hắn cực kỳ biến thái. Dương Vũ dẫn động tinh thần lực lượng đối với hắn tiến hành trấn áp. Dung nhập, mãng xà chiến tí, chiến kỹ man thần tí có thể cương. Có thể nhu, hắn lấy lực lượng của hai cánh tay trói buộc chặt độc ngạc. Sinh sinh đem hắn siết chết. Dương Vũ lấy nó ra cá sấu cùng yêu hạch, lại tại địa bàn của nó thu được một chút cao cấp độc dược. Độc dược ngậm lấy kịch độc, nhưng là lợi dụng thỏa đáng, cũng có thể trở thành cứu mạng chi dược. Dương Vũ tiếp tục tại độc chướng bên trong xuyên thẳng qua. Hắn bách độc bất xâm, hoàn toàn không thấy những này độc chướng xâm nhập. Mặt khác, Mạn Đà Thánh Hoa thích nhất thôn phệ những này độc chướng. Nàng điên cuồng địa thôn phệ, thực lực tại vững bước tăng lên. Nàng thu lưu kim hạt tử cũng liên tục đạt được độc vật thôn phệ. Trưởng thành cũng thật nhanh. Kim hạt tử mãi mãi cũng là nhỏ như vậy. Thế nhưng là nó lại là gây nên độc chi vật. Một khi bị nó cái đuôi đâm tổn thương, liền xem như thánh cảnh sinh linh đều là một con đường chết. Có Mạn Đà Thánh Hoa bồi dưỡng, nó đã tăng lên đến thánh cảnh, độc tính càng thêm bá đạo. Một ngày này, Dương Vũ gặp được một nhóm phô thiên cái địa độc trùng. Những này độc trùng thực lực không phải rất cường đại, nhưng là hàng ngàn hàng vạn, liền xem như thánh cảnh sinh linh bị bọn chúng vây lại về sau. Đều chính là một con đường chết, đến nơi này về sau. Tiểu Hắc không cho phép Dương Vũ vận dụng tinh thần lực lượng. Chỉ cho phép lợi dụng chiến binh, đưa chúng nó từng cái ám sát. Nơi này độc trùng sinh linh nhiều như vậy, không cho phép dùng huyền khí đánh giết. Muốn đưa chúng nó hết thảy diệt sát hoàn tất khó khăn cỡ nào. Dương Vũ không khỏi không cảm khái Tiểu Hắc tôi luyện biện pháp thật rất biến thái. Coi như hắn có được cường đại thánh thể. Đưa chúng nó từng cái đánh giết, chỉ sợ đều phải tốn thời gian rất dài. Cái này tôi luyện khảo nghiệm cũng không phải hắn sức chịu đựng, mà là phản ứng của hắn lực cùng đối chiến kỹ năng lực khống chế. Dương Vũ hít sâu một hơi về sau, một tay cầm thương, một tay cầm kiếm, phân tâm nhị dụng, bắt đầu điên cuồng địa thứ giết những này độc trùng. Phốc phốc, Dương Vũ xuất thủ nhanh như thiểm điện. Trường thương chỗ đến, từng cái độc trùng bị trực tiếp đâm xuyên. Một bên khác trường kiếm liên chạm, cũng là đeo một con lại một con độc trùng sinh mệnh. Dạng này sát phạt tốc độ nhìn rất nhanh, thế nhưng là xa xa không đạt được Tiểu Hắc yêu cầu. Tiểu Hắc lớn tiếng nói, Tiểu Vũ Tử, người tu luyện chiến kỹ hết thảy xuất ra, nhớ kỹ không cho phép dùng huyền khí, cũng không cho phép mượn dùng thiên địa chi khí, không cho phép dùng đan điền huyền khí cùng thiên địa chi khí, chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thể chiến đấu. Hơn nữa còn muốn sử dụng chiến kỹ, yêu cầu này cũng không là bình thường cao. Ám sát những này độc trùng, chỉ cần xuất thủ rất nhanh là được rồi. Đâu còn có tâm tư lại lợi dụng chiến kỹ đi đánh giết bọn chúng. Huống chi một khi dùng chiến kỹ, muốn phân tâm nhị dụng, vận dụng thương kỹ cùng kiếm kỹ, cái này cũng không là bình thường người có thể làm được. Dương Vũ không có lựa chọn khác, chỉ có thể làm theo. Hắn chiến hồn có thể ngưng tụ phân thân, muốn phân tâm nhị dụng vận dụng chiến kỹ cũng không khó. Khó khăn là đánh lâu dài mà thôi. Nghịch Long Thương Quyết, Tinh Thần Kiếm Quyết, Nghịch Long Thương Quyết là Dương Gia Gia truyền thương pháp. Tu luyện nó có thể ngưng tụ thương ý, kích phát huyết mạch chi lực. Bây giờ Dương Vũ chỉ là tu ra thương ý mà thôi, còn không có ngưng tụ ra thuộc về mình thương đạo. Tinh Thần Kiếm Quyết là hắn sư tôn truyền cho của hắn kiếm quyết, thuộc về đỉnh cấp tiểu thánh kiếm kỹ, cùng hắn thôn tinh kiếm kỹ có dị khúc cùng công chi diệu. Một tay Nghịch Long Thương, một tay Tinh Thần Kiếm, tả hữu khai cung, mang đi một nhóm lại một nhóm độc trùng tính mệnh. Chiến kỹ lực sát thương xác thực biến lớn, nhưng là giết địch tốc độ chậm đi, bởi vì chiến kỹ mỗi cái động tác biến hóa cũng theo không kịp nhiều như vậy độc trùng biến hóa. Rất nhiều độc trùng đã nhào cắn được trên người hắn tới. Dạng này không được, nhất định phải biến báo. Dương Vũ nhẫn thụ lấy trên thân những cái kia độc trùng cắn xé, ở trong lòng suy nghĩ nói, hắn không có cách nào lợi dụng khí kình đem những này độc trùng hết thảy trấn khai. Thế nhưng không muốn để cho những này độc trùng ăn huyết nhục của hắn. Mạn Đà Thánh Hoa liền đưa chúng nó từng cái tập quyển thôn phệ. Cái này cũng không tính là gian lận. Tiểu Hắc cũng không có cách nào chỉ trích hắn. Nhưng là, hắn ngay cả những này độc trùng đều không làm gì được, liền để Tiểu Hắc thất vọng. Nếu như ta chỉ có một thanh chiến binh, có lẽ lực sát thương còn nhanh một điểm. Nhưng là ta đã muốn phân tâm nhị dụng, cũng muốn đem song binh sử dụng đến xuất thần nhập hóa giai đoạn. Dương Vũ thầm nghĩ một tiếng, bắt đầu thay đổi phương hướng, lấy thương làm thuẫn, lấy kiếm làm công, một phòng một công, không chỉ có thể phòng ngừa độc trùng tới gần, cũng có thể chém giết độc trùng. Siêu siêu, trường thương xoay tròn, từng đạo thương khí kình tản ra, rất nhiều độc trùng bị trực tiếp đánh chết. Những này độc trùng muốn lại tới gần Dương Vũ trở nên vô cùng khó khăn. Mặt khác, trong tay hắn Hoàng Huyền kiếm sự tình thì là biến thành sắc bén nhất kiếm khí, mang theo nồng đậm kiếm đạo chi lực chém ngang tứ phương. Từng cái độc trùng bị chảm dưới kiếm. Kiếm đạo không phải thiên địa chi lực, mà là một loại võ đạo ý chí, có thể ảnh hưởng tăng lên người sức chiến đấu, tăng lên chiến kỹ biến hóa. Trong vạn người chưa chắc có một người có thể luyện được thuộc về mình võ đạo. Dương Vũ người mang Huyền Vũ kiếm đạo cùng thôn tinh kiếm đạo, nếu là không hào hào sử dụng liền hoàn toàn lãng phí. Dương Vũ cũng không biết giết bao lâu, ở bên cạnh hắn rơi xuống một đống trùng thi, mà hướng hắn công kích độc trùng cũng càng phát ra địa thưa thớt. Cuối cùng cũng có một chút không cam lòng rút lui. Đương Dương Vũ dừng lại về sau, Mạn Đà Thánh Hoa ló ra, đem những này độc trùng thi thể xâm nhập mà không. Có một bộ phận nàng hấp thu, có một bộ phận dùng để nuôi nấng kim hạt tử. Dương Vũ dừng lại về sau, xếp bằng ở nguyên địa, bắt đầu hồi tưởng vừa mới chiến đấu, tiêu hóa trong đó lĩnh ngộ. Tại không sử dụng đan điền huyền khí cùng thiên địa chi khí điều kiện tiên quyết, càng không ngừng sử dụng chiến kỹ, hắn có thu hoạch không nhỏ. Linh hồn của ta cùng nhục thân đều rất cường đại, nhưng là tại vận dụng chiến kỹ thời điểm vẫn không đủ hoàn mỹ. Trước kia hoàn mỹ đều chỉ là giả tưởng,